cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 534. Không biết trong tay Tiêu Thập Nương có thêm một con dao găm từ lúc nào, đâm vào bụng của ông ba Tiêu Trô nên chỉ có thể là tôi giết chú rồi cháu. Cháu, cơ thể của ông ba Tiêu chậm rãi đổ về phía sau, ngón tay chỉ vào Tiêu Thập Nương, vẻ mặt đầy đau đớn, hận thù và không cam tâm. Lý Dục Thần cũng không ngờ Tiêu Thập Nương sẽ đột ngột ra tay giết ông ba Tiêu. Anh vốn còn nghĩ, loại bại hoại xấu xa này, nếu nhà họ Tiêu nể tình không nhẫn tâm ra tay, thì anh sẽ ra tay thay. Không khỏi có cách nhìn khác với Tiêu Thập Nương, một người phụ nữ yếu đuối, không biết võ công, hồi nhỏ bị bọn buôn người bán đi, có thể thoát khỏi từ trong hoàn cảnh nguy hiểm, bây giờ lại dám đích thân cầm đao giết kẻ thù. Chẳng trách có thể điều hành được một gia đình lớn, ổn định gia tộc không lụi bại sau khi bố bị hại. Danh tiếng Thập Nương thành phố Tuyên, danh bất hư truyền. Tiêu Thập Nương nhìn sang Lý Dục Thần, cúi đầu nói. Cậu Lý, để cậu chê cười rồi. Lý Dục Thần vỗ tay khen ngợi. Chị là chị của tôi, có gì mà cười với không cười, loại người này đáng chết, giết rất hay. Tiêu Thập Nương cười nhàn nhạt, thở dài nói. Là phụ nữ, có ai muốn làm chuyện giết người chứ? Ai mà không muốn dựa dẫm vào chồng của mình, anh em. Tiếc là, từ ngày tôi bị bọn buôn cười bắt đi hồi nhỏ, số mạng của tôi đã được định sẵn rồi. Lý Dục Thần có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng Tiêu Thập Nương, anh cũng không biết phải an ủi thế nào, bèn nói. Chị, chúng ta đi vào địa cung, tìm hồn phách của Lệnh Tôn đi. Tiêu Thập Nương vui mừng nói, từ chỗ này có thể vào địa cung ư, Lý Dục Thần nói. Nếu tôi đoán không nhầm, âm long này chính là con vật được tổ tiên nhà họ Tiêu nuôi dưỡng, dùng để canh gác địa cung. Nó đã xuất hiện ở đây, vậy thì có lẽ có thể thông đến địa cung. Tiêu Thập Nương lại buồn nói, nhưng có âm long cản đường. Lý Dục Thần cười nói, yên tâm, tôi đã giết âm long rồi. Tiêu Thập Nương vui mừng, ánh mắt nhìn Lý Dục Thần càng rạng rỡ lấp lánh. Lưu Thiên Hưng ở một bên kinh ngạc không thôi, trong lòng vẫn còn sốc vì vừa nãy âm long xuất hiện. Cho dù Lý Dục Thần có mạnh đi nữa, thì cũng là con người. Ông ta cho rằng Lý Dục Thần có thể chạy ra được đã rất lợi hại rồi. Không ngờ trong lúc cười nói, âm long đã bị giết rồi. Ba người cùng trở lại đầm âm long. Lý Dục Thần lấy yêu đan âm long ra, dùng pháp lực kích hoạt, khiến nó tỏa ra hào quang, chiếu sáng cho Tiêu Thập Nương. Xuyên qua rất nhiều hang đá vôi và khe hẹp, men theo khí tức âm long để lại, cuối cùng quả nhiên tìm được địa cung. Cả tòa địa cung vô cùng lớn, phân thành các phòng đá rộng rãi. Lý Dục Thần không quan sát nhiều, dù sao cũng liên quan tới bí mật của nhà người khác. Anh mau chóng tìm được thông đạo nối lên bên trên, quả nhiên ở đó có một tòa trận pháp, tương ứng với trận pháp ở mặt đất. Cách chương